Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 946: Linh Thần Dịch Thành Hình. Giữa hồ nước cực lớn, từng cột nước đang phóng lên trời. Thứ nước này hiện ra màu xanh biếc, hơn nữa lại cực kỳ rực rỡ. Nếu như cẩn thận thì thậm chí sẽ phát hiện ở bên trong dòng nước có ẩn chứa toái tinh. Đây chính là kết quả do linh lực đã bị áp xúc đến kinh khủng. Hồ nước này chính là tinh hoa linh lực của cả đời đệ tử điện chủ sau khi vẫn lạc đã biến thành. Thậm chí ngay cả hải dương vô biên vô tận ở bên ngoài cũng đều là do nước ở bên trong này chảy ra. Căn bản mà nói, đối mặt với loại linh lực cô đọng dày đặc như thế này, coi như có là cửu phẩm chi tôn cường giả thì cũng chẳng dám thu nạp. Bởi vì linh lực được ngưng luyện bởi thượng vị địa chi tôn thực sự quá mức cường đại, một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ có khả năng đào khách thành chủ, ăn mòn linh lực của bản thân mất nhiều hơn được. Nhưng mà một màn ở trước mắt, những thứ linh lực tinh hoa mà cửu phẩm chi tôn đều phải kiêng kỵ kia đang liên tục không ngừng phóng lên trời, cuối cùng bị hút vào những đồ vật kỳ lạ. Mục Trần đứng bên trong thạch quân, cái bình sứ cổ xưa lơ lửng ở trước mặt, một cột nước khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng đã bị nó cưỡng ép hút lên, giống như thể cá voi hút nước. Cái bình nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng mà kỳ thực lại sâu không thấy đáy. Tốc độ hấp thu của cái bình sứ hiển nhiên đã vượt xa các đồ vật khác. Nếu như nhìn theo hiệu suất mà nói, cho dù thần cát có đoạt thêm được bình ngọc, thì tốc độ hấp thu cũng chẳng bằng 1/10 so với cái bình sứ. Cho nên, mỗi khi ánh mắt của bọn chúng nhìn vào cột nước đổ sộ ở trước mặt Mục Trần, con mắt đều nhìn không được có một chút đỏ lên. Linh lực tinh hoa bên trong hồ này cũng không phải vô cùng vô tận, nó là có giới hạn, mà ở trước mắt có rất nhiều người đang tranh giành hấp thụ. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu nữa thì cái hồ sẽ khô kiệt. Đến lúc đó hiển nhiên, Mục Trần kia sẽ ngưng luyện ra được linh thần dịch hoàn mỹ nhất. Linh thần dịch có liên quan trực tiếp tới việc thủ lĩnh của thế lực có thể đột phá được hay không. Mặc kệ bọn họ người đông tranh đấu như thế nào, thì đối với đại cục căn bản cũng chẳng có chút ảnh hưởng. Có thể gây nên ảnh hưởng đối với một thế lực đỉnh cấp thực sự cũng chỉ có một người, đó đúng chính là thủ lĩnh, là trụ cột chính thức. Nếu như lần này thần các chi chủ có thể đột phá tới thượng vị địa chi tôn, thì bọn hắn đều rõ ràng đại cục của toàn bộ Bắc giới đều sẽ có sự cải biến. Lúc trước bọn hắn vẫn còn có một chút do dự, bởi vì chênh lệch một tầng mỏng manh đó thực sự không tới mức quá mức đáng sợ. Mặc dù ở trong số 7 vị địa chi tôn, thần các chi chủ đương nhiên chính là người đã tiếp cận nhất với thượng vị địa chi tôn, thế nhưng cũng chỉ là tiếp cận nhất mà thôi. Hắn ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể chém giết hạ vị địa chi tôn. Nhưng một khi hắn ta có thể đột phá tới thượng vị địa chi tôn, như vậy cục diện sẽ tức thì được an bài. Điểm này chỉ cần nhìn vào linh khôi của đệ tử điện chủ, chỉ bằng vào một thân thực lực của hắn ta truyền lại mà đã có thể đem 7 vị địa chi tôn đều ngăn trở ở bên ngoài, thì cũng đã có thể minh bạch rồi. Một gã thượng vị địa chi tôn đủ để đánh vỡ cân bằng lâu nay của Bắc giới. Tiếng nước chảy thanh thúy không ngừng vang lên, mà cường giả ở khắp nơi ánh mắt đều có một chút lập lè, hiển nhiên ở trong đầu đang không ngừng chuyển động rất nhiều ý niệm. Đại thú liệp chiến đã đi tới thời điểm chuẩn bị hạ màn, nhưng mà nguy cơ chính thức thì cũng chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Kết quả cuối cùng như thế nào không có ai có thể đoán trước được. Trong khi mọi người tâm tư đang chớp động thì thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã chính là nửa ngày. Lúc này mọi người mới phát hiện nước ở bên trong hồ đã trở nên ít đi rất nhiều, hiển nhiên linh lực tinh hoa bên trong đó đã dần dần bị hấp thu hầu như không còn. Đồng thời ở bên trên hồ nước có rất nhiều linh lực chấn động kinh khủng phát ra, mà ngọn nguồn chấn động đúng chính là từ bên trong mấy cái đồ vật kia. Linh thần dịch ngưng tụ thành công rồi. Trong lúc đó có một thanh âm cuồng hỉ đã vang lên, khiến cho cường giả thế lực khắp nơi đều mãnh liệt ngẩng đầu. Chỉ thấy ở bên trong trận doanh của thần các, một bình ngọc vào lúc này đã chậm rãi ngừng hấp thu nước. Ở nơi miệng bình có kim quang nhàn nhạt đang dâng lên, khiến cho thiên không đều bị phủ lên một màu vàng. Một cỗ linh lực cực kỳ kinh khủng nhộn nhạo chấn động đi ra, đến ngay cả 4 vị các chủ thần các cũng đều cảm thấy có một ít áp bách, phải âm thầm tặc lưỡi. Giữa lúc thần các đang phát ra động tĩnh thì ở mấy phương hướng khác cũng đã có thanh âm vui mừng truyền ra, kim quang cũng tràn ngập. Đó chính là bình ngọc của U Minh Cung cùng với Vạn Thanh Sơn. Bọn hắn nhờ vào lực lượng của bình ngọc, đồng dạng cũng đã cô đọng ra được linh thần dịch không hề kém. Mà về sau liên tiếp có một ít kim quang nở rộ, hiển nhiên một ít đồ vật khác cũng đã cô đọng ra được linh thần dịch. Nhưng mà vầng sáng này so với 3 bình ngọc đã cô đọng ra, linh thần dịch đúng là kém hơn rất nhiều. cuối cùng cũng đã thành công. Bốn vị các chủ thần khác vẻ mặt tươi cười nhìn qua một màn này, trong nội tâm như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Vất vả một phen, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đem linh thần dịch đoạt vào trong tay. Tiểu tử kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại còn muốn cô đóng ra linh thần dịch hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng như vậy, không chừng sẽ thất bại thôi. Nam các chủ đột nhiên di chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, bởi vì ở nơi này vậy mà cũng chỉ còn lại Mục Trần vẫn chưa có dấu hiệu hình thành linh thần dịch. Tốt nhất là thất bại đi, đợi tới khi các chủ hoàn thành đột phá thì phải đem Đại La thiên vực này xóa sổ khỏi Bạc Giới, đến lúc đó bọn hắn toàn bộ đều sẽ là chó nhà có tang. Ba vị các chủ còn lại sắc mặt âm lãnh nói. Lúc này thế lực khắp nơi cũng không tự chủ được đều đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trần. Dù sao hắn ta đoạt được cái bình sứ có mức lợi hại, nó chính là thứ hấp thụ tối đa linh lực tinh hoa ở bên trong hồ nước. Nhưng mà nhìn vào tình huống ở trước mắt thì tựa hồ hấp thụ quá nhiều linh lực tinh hoa ngược lại cũng có một ít mạo hiểm. Cách đó không xa, Tam Hoàng cùng Chư Vương cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Dù sao linh thần dịch đối với bọn hắn thực sự là quá mức trọng yếu. Mà đối với vô số ánh mắt này, Mục Trần ngược lại vẫn bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ta chỉ chăm chú nhìn vào cái bình sứ, nó vẫn đang như cũ liên tục hút lấy linh lực tinh hoa. Vào lúc này, bên trong cái hồ nước gần như khô kiệt, đã có một cột nước sền sệt cuối cùng phóng lên trời rồi chui vào bên trong cái bình sứ. Sau khi hút xong luồng nước cuối cùng đó, cái bình sứ cổ xưa lại lâm vào một hồi yên lặng, không hề có động tĩnh gì nữa. Trông thấy một màn này, bốn vị các chủ thần khác lập tức lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Vậy mà đã thật sự thất bại rồi sao? Đáng kiếp cái thằng ngu xuẩn kia. Bất quá, dưới lúc trong lòng bọn chúng đang kinh hỉ, thì đột nhiên ở bên trong thiên địa có sấm sét nổ vang, khiến cho rất nhiều cường giả trong lòng đều giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ đã trông thấy, ở nơi mà Mục Trần đang đứng, cái bình sứ yên tĩnh hồi lâu, và lúc này đột nhiên bạo phát ra tia sáng màu vàng. Tia sáng giống như thể kim long xé rách cả thiên địa, tản mát ra uy áp vô cùng khủng bố. Rồi từng đạo tia sáng màu vàng không ngừng dâng lên, còn ở bên trong bình sứ, kim quang đang đi cuồng ngưng tụ trở thành sương mù màu vàng nhộn nhạo. Ở bên trong sương mù mơ hồ trông thấy được một quả màu vàng tròn tròn giống như thể nguyên thai đang phát ra chấn động nhỏ nhỏ. Loại chấn động này cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng mà âm thanh phát ra thì lại làm cho toàn bộ bầu trời dường như cũng đều run rẩy theo. Thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, trong mắt bừng lên nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét. Thời điểm này cho dù có là kẻ đần thì cũng nhìn ra được, Mục Trần cô đồng ra linh thần dịch tuyệt đối là bất phàm. Còn bốn tên các chủ của thần khác trên mặt lúc này đã hết cười, thay vào đó chính là một mảnh xanh mét. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hận không thể đem hắn ta bầm thầy phán đoán. Tam Hoàng cũng liền là vút tới, xuyên qua thạch quân xuất hiện ở xung quanh Mục Trần, linh lực cường hãn bạo phát ra đem hắn ta thủ hộ ở bên trong. Bọn họ hiển nhiên cũng đã nhìn ra được đạo linh thần dịch này cực kỳ cường đại, cho nên phải tranh thủ thời gian ra tay bảo hộ, miễn cho có người như không được lại muốn ra tay. Mục Trần cũng như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, rồi hắn ta xòe ra bàn tay đem cái bình sứ nắm vào. Lăn lộn vất vả một hồi lâu, cuối cùng cũng đã ngưng luyện ra được linh thần dịch rồi. Ngay lúc bình sứ vừa vào trong tay thì những thạch quân ở chung quanh cũng lập tức vỡ nát, hóa thành quang điểm đầy trời từ từ tiêu tán. Hiển nhiên chiến ý thần bàn cũng đã tới cực hạn, rốt cuộc không cách nào trèo trống. Mục Trần cúi đầu nhìn qua thạch bàn trống rỗng ở trong tay, phía trên đã không còn tượng đá nào tồn tại. Lúc này có một chút tiếc hận, thở dài một hơi. Lần này ngươi đã lập công lớn, tới khi đó vực chủ tất nhiên sẽ đền bù tổn thất lại cho ngươi. Đến lúc đó một cái chiến ý thần bàn cũng chẳng thể so sánh được đâu. Thủy Hoàng cười híp mắt nói ra. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, thực ra trong lòng cũng không trông chờ vào ban thưởng. Hắn ta đi tới Bắc Giới này, Đại La thiên vực đã che chở cho hắn rất nhiều, mà Đà La cũng chỉ điểm cho hắn ta rất nhiều. Bởi vậy cho nên hắn mới toàn lực hỗ trợ tranh đoạt linh thần dịch. Về phần ban thưởng, hắn ta chưa từng có mong đợi giống như là Chư Vương. Đi, ly khai chỗ này, đem linh thần dịch giao cho vực chủ. Tam Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó bàn tay nắm chặt lại. Một đạo ngọc ấn thoáng hiện ra rồi bị bọn họ bóp chặt lấy. Đó đúng chính là vật truyền tin mà Mạn Đà La đã đưa cho. Cùng lúc đó, những thế lực còn lại cũng nhào nhào lấy ra vật liên lạc. Trong lúc nhất thời, từng vầng sáng bắt đầu khởi động. Sau khi bọn hắn bóp nát vật truyền tin không lâu, thì màn hào quang ở trên không thạch đảo đã bắt đầu chấn động, từng đạo vết rạn bắt đầu xuất hiện. Chuẩn bị khởi hành. Thủy Hoàng triệu tập nhân mã Đại La thiên vực vào cùng một chỗ rồi nói. Mục Trần cũng ngửa đầu lên trời, nhìn qua vết rạn đã dần dần xuất hiện. Hắn ta hít sâu vào một hơi, bàn tay nắm thật chặt bình sứ. Linh thần dịch đã tới tay rồi, không biết Mandala có thể đột phá hay không đây. Đại thú liệp chiến lần này rốt cuộc đã đi tới thời điểm mấu chốt nhất. Hết chương 946. Chương 947, hoàn mỹ linh thần dịch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên không trung hải dương vô biên vô tận, một cái thạch đảo đang lơ lửng. Ở bên ngoài thạch đảo là một màn hào quang trầm trọng đem thạch đảo che lấp lại cực kỳ chặt chẽ, làm cho những người ở bên ngoài không thể nào nhìn trộm vào bên trong. Mà lúc này, màn hào quang phòng thủ kiên cố đó lại đang nhộn nhạo từng đảo rung động. Chỉ thấy một đảo khe hở đang theo mặt ngoài màn hào quang nhanh chóng lan tràn ra. Đảo khe hở này tất nhiên là do Mandala cùng với 5 vị địa chi tôn liên thủ tạo thành. Sau khi nhận được tín hiệu truyền tin của thuộc hạ, bọn hắn đã ngay lập tức liên thủ một lần nữa xé rách màn hào quang. Lần này bọn hắn cũng chẳng vẽ vời đánh lẻ cho thêm chuyện, mà cùng nhau liên thủ lại, đồng thời xé rách ra một chỗ ở bên trên màn hào quang, so với lúc trước dễ dàng hơn rất nhiều. Khe hở vừa hiện ra thì liền có động tĩnh truyền tới. Chỉ thấy từng đạo quang ảnh giống như những tia chớp từ bên trong màn hào quang mãnh liệt lao ra. Mà trong khi những quang ảnh đang mãnh liệt lao ra thì ở bên trên màn hào quang, Linh Khôi đã phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, hai mắt trống rỗng ẩn chứa uy áp cực kỳ khủng bố, quét nhìn về những đạo quang ảnh kia. Hiển nhiên nó đã nhận ra trên người của mấy tên đó có chấn động của linh lực tinh hoa của bản thân hắn. Không đợi Linh Khôi có hành động, 6 vị địa chi tôn đã ngay lập tức ra tay. 6 đạo linh lực khổng lồ tựa như thể núi cao từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào Linh Khôi. Cùng lúc ra tay ngăn trở Linh Khôi, 6 vị địa chi tôn cũng vung lên tay áo. Một đạo linh quang đã xuyên thủng hư không, cuốn lên trên người thuộc hạ của mình, nhanh như thiểm điện kéo bọn họ rút lui. Ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian, các đội ngũ dưới sự bảo vệ của thủ lĩnh đã rời khỏi phạm vi mấy văn trượng. Mà khi bọn họ đã thối lui thì Linh Khôi bởi vì hạn chế phạm vi thủ hộ cho thạch đảo cho nên đã không thể truy kích. Nó nhìn qua những quang ảnh đi xa, đột nhiên phẫn nộ gầm nhẹ lên một tiếng, rồi đem ánh mắt tập trung vào đám nhân mã đang điên cuồng bỏ chạy. Mà đây đúng chính là nhân mã của thần khác. Bởi vì thần khác chi chủ đã không có tại hiện trường, cho nên những người kia cũng chẳng hề thuận tay đưa bọn chúng cứu đi. Bốn vị các chủ thần khác dẫn đầu đội ngũ, khi phát hiện ra Linh Khôi đang nhìn về phía mình, thì ra đầu ngay lập tức mãnh liệt run lên. Tuy bọn chúng ở bên trong thần khác, thực lực chính là gần với thủ lĩnh nhất. Thế nhưng sau khi trông thấy 6 vị địa chi tôn đã liên thủ mà vẫn chẳng thể làm gì được Linh Khôi thì bọn hắn cũng biết bản thân mình chỉ giống như con sâu cái kiến. Linh Khôi vung tay lên, bên trong lòng bàn tay liền có thêm ngàn vạn vòng ánh sáng mãnh liệt bắn ra, giống như những dây thần có thể trói rồng, trực tiếp xuất hiện ở không gian bên phía nhân mã thần khác, sau đó trụ xuống tất cả, khiến cho không gian ngay lập tức ngưng động. Nhân mã thần khác toàn bộ đều bị phong tỏa ở tại bên trong hư không. Trông thấy Linh Khôi ra tay, bốn vị các chủ sắc mặt đều hoảng sợ. Dù linh lực trong cơ thể đã bạo phát ra không hề dư lại, nhưng mà không cách nào làm dung chuyển được đạo hào quang đang đổ xuống. Bọn hắn cùng với địa chi tôn chênh lệch quá là lớn. Ở phía xa, nhân mã Đại La Thiên Vực đã được Mandala bảo hộ chạy trốn. Trông thấy một màn này thì đều âm thầm tặc lưỡi. Linh Khôi quá mức là khủng bố, chỉ vừa tiện tay mà đã đẩy nhân mã thần khác vào trong tử địa rồi. Trong lúc mọi người đều cho rằng nhân mã thần khác sắp sửa bị gặp nạn, thì hải dương ở bên dưới đột nhiên gào thét, bắn lên sóng biển cả vạn trượng. Rồi có một đạo hồng quang từ bên trong đó lao ra, hóa thành một màn hào quang đem đội ngũ thần khác bao bọc ở bên trong. Đạo hào quang của Linh Khôi cũng đã hùng hăng oanh kích tới, lập tức có thanh âm như sấm rền vang vọng, thế nhưng mà lại không thể đánh nát được cái màn hào quang đó. Cứ như vậy đã để cho nó mang theo đội ngũ thần khác nhanh chóng bỏ chạy ra mấy vạn trượng bên ngoài. Ở tại thời khắc sinh tử, ngay cả bốn vị các chủ chân cẳng đều run rẩy, sau lưng mồ hôi lạnh tràn đầy. Ở trước mắt bọn hắn, không gian nổi lên rung động, một đạo nhân ảnh đạp không đi ra, chắp tay đứng đó khí thế ngút trời. Người này tự nhiên đúng chính là thần các chi chủ. Đa tạ các chủ đã cứu giúp. Nhân mã thần các trông thấy đạo thân ảnh này, ngay lập tức không người cung kính. Còn chư vương Đại La Thiên Vực trông thấy một màn này thì lập tức tiếc hận lắc đầu. Cái tên thần các chi chủ này ở vào thời khắc mấu chốt vẫn là đã ra tay xuất thủ. Mandala đôi mắt có một chút nhíu lại, nàng ta nhìn qua thần các chi chủ, Lúc này hắn ta so với lúc trước đã khác hẳn, linh lực chấn động ở quanh thân cũng cực kỳ bình tĩnh. Thương thế lúc trước đã tạo thành do ngày càng với linh khôi, tự hồ đã hoàn toàn khôi phục. Vì một loại trực giác nào đó, Mandala mơ hồ cảm giác được có một chút không thích hợp, thế nhưng lại không cách nào nói rõ ràng, cho nên chỉ có thể lắc đầu, sau đó nghĩ tới chuyện trọng yếu nhất. Đôi mắt Hoàng Kim nhìn về phía bóng người Mục Trần mà nói: Linh thần dịch như thế nào rồi? Đã bị ai đoạt? Khi nói tới linh thần dịch, mặc dù nàng ta có định lực cao, nhưng mà trong mắt đều hiện ra vẻ khẩn trương. Chuyện này đối với nàng ta hiển nhiên có mức trọng yếu. Tam Hoàng liếc mắt nhìn nhau, rồi chợt cười cười, hướng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần vung tay lên, bình sứ liền xuất hiện. Bên trong bình chỉ thấy có kim quang tỏa ra, bao phủ phía chân trời. Một đạo kim sắc lưu quang chậm rãi bay lên. Đến lúc này, Tam Hoàng và Chư Vương mới hoàn toàn trông thấy rõ hình dáng của linh dịch mà Mục Trần đã ngưng luyện ra được. Ngoài dữ liệu của bọn họ chính là cái gọi là linh thần dịch này, vậy mà không phải là hình dáng chất lỏng. Kim quang ngưng tụ hiện ra một đạo kim sắc nguyên thai to cỡ lòng bàn tay, mà ở phía trên nguyên thai có che kín những đường vân cổ xưa. Chúng nó lại còn có một chút dao động, giống như thể vật còn sống. Vật ấy vừa ra, cửu bọn người liền cảm giác được linh lực thiên địa ở chung quanh phảng phất đã trở nên đặc sệt. Vừa hít sâu vào một hơi thì linh lực ở bên trong cơ thể đã có cảm giác tăng lên. Một vật ẩn chứa linh lực tinh hoa nhiều như thế này, chỉ sợ cho dù là Thủy Hoàng thì cũng chẳng dám đơn giản hấp thu luyện hóa. Kỳ vật như thế này đối với bọn hắn mà nói, hấp thu lung ta lung tung thì chẳng khác nào ăn tốt độc. Linh thần dịch lại có bộ dáng này sao? Bọn họ nhìn lên linh thần dịch trước mắt, lập tức nhìn không được sợ hãi than phục. Hả? Đây là linh thần dịch cấp hoàn mỹ? Ngay khi kim sắc nguyên thai linh thần dịch vừa mới xuất hiện, Mandala có mắt đang mở to, một vòng khiếp sợ hiện lên trên gương mặt nàng ta, thất thành nói ra. Điều này cũng chẳng trách nàng ta lại khiếp sợ như vậy. Tại vô số lần đại túi liệp chiến ở bên trong bắc giới, số lần linh thần dịch xuất hiện tuy rằng cũng không nhiều, nhưng mà cũng không tính là thiếu. Thế nhưng linh thần dịch cấp độ hoàn mỹ thì quả thật là mơ cao mơ xa. Nàng chưa từng nghĩ tới bọn người Mục Trần tiến vào bên trong thạch đảo kia lại có thể vì nàng mà mang ra một khỏa linh thần dịch cấp độ hoàn mỹ. Thủy Hoàng nhìn qua Mandala còn đang có một chút thất thần, mỉm cười nói: Lần này may mắn có Mục Trần, nếu không phải hắn ta cướp đoạt được và cô đồng tốt nhất, hơn nữa còn một mình ngăn trở năm các chủ, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được một khỏa linh thần dịch bình thường. Mandala chấn định lại tâm tình, nàng ta nhìn Mục Trần rồi nói: Ta nhớ kỹ. Nàng ta cũng không nhiều lời, chỉ nói ra một câu đơn giản. Thế nhưng Mục Trần biết rõ tính cách của nàng ta thì lại rất tin tưởng. Một câu đơn giản này sẽ đại biểu cho cái gì? Hơn nữa, trong câu nói của nàng ta thì cũng có thể nghe ra Mandala không hề coi Mục Trần là thuộc hạ. Nếu như là Tam Hoàng hoặc là Chư Vương còn lại mà làm việc này thì nàng có lẽ sẽ cho đại công. Còn đối với Mục Trần thì nàng không ghi nhận công lao gì. Có lẽ ngay từ lúc ban đầu nàng đã xem quan hệ với Mục Trần chính là ngang hàng, tuy rằng thực lực của anh ta lúc này còn kém xa. Mục Trần hướng về Mandala cười cười, cũng không suy diện cái láo nói cái gì, chỉ cầm ngón tay búng ra đem khỏa kim sắc nguyên thai đưa tới trước mặt Mandala. Mandala vươn bàn tay nhỏ bé trắng nón nhẹ nhàng cầm lấy khỏa linh thần dịch, mà khi nàng cầm chặt thì có thể cảm giác được rõ ràng ở những chỗ xa xa đang phóng tới từng đạo ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Những ánh mắt đó tới từ những vị địa chi tuần khác, hiển nhiên bọn họ đều biết được khỏa linh thần dịch của Mandala đáng sợ như thế nào. Đại La Thiên Vực bên này thì vui vẻ chúc mừng, còn đội ngũ thần các ở bên kia thì lại cầm như hến. Bởi vì trước mặt thần các chi chủ chính là một khỏa kim đan chi vật. Đây chính là linh thần dịch mà bọn chúng đã cô đọng ra, so với cái khỏa của Mandala hiển nhiên là kém hơn một bậc. Các chủ, đều là do cái tên tiểu tử Mục Trần kia đã làm hỏng đại sự của chúng ta. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi nói: Mục Trần à? Thần các chi chủ hai mắt nhắm lại, rồi chợt cười nhạt một tiếng mà nói: Không sao, cho dù Mandala có lấy được một quả hoàn mỹ linh thần dịch thì cũng chẳng thể nào hoàn thành đột phá. Bổn tòa vẫn cứ ở trên cửa thôi, lại muốn cùng bổn tòa thì xem ai đột phá tới thượng vị địa chỉ tồn trước hay sao. Khóe miệng hắn ta nhấc lên một nụ cười lạnh như băng, bên trong mắt phảng phất có dục hỏa bắt đầu khởi động. Hắn ta thâm giọng cười khẽ lẩm bẩm nói: Từ nay về sau, bắc giới này bổn tòa đúng chính là bá chủ chân chính rồi. Dứt lời, hắn ta không hề do dự, trực tiếp cầm lấy kim đan bỏ vào bên trong mồm, một ngụm liền nuốt xuống. Đồng thời tay áo huy động, linh lực khủng bố tràn ra, hóa thành màn sáng đem cường giả thần các bao phủ lại. Hắn ta cũng ở bên trong màn sáng, lặng không ngồi xếp bằng. Ở những nơi khác, các thế lực chi chủ còn lại cũng đã lấy ra linh thần dịch, ánh mắt có một chút biến hóa rồi đều nuốt vào bụng. Giúp ta hộ pháp. Mandala cũng nói nhỏ, sau đó không hề do dự liền đem khỏa kim sắc nguyên thai nuốt vào, kim quang tỏa ra đem thân hình nàng ta bao phủ. Mục Trần bọn người đứng ở phía sau nhìn qua những chỗ xa xa, ở sáu phương hướng khác đều có vầng sáng đã bắt đầu khởi động. Hiển nhiên sáu vị địa chi tôn còn lại cũng vào lúc này muốn mượn nhờ linh thần dịch để mà đột phá, mà một khi bọn họ đột phá thành công, chắc chắn sẽ dẫn tới toàn bộ bắc giới đều phải rung chuyển. Trong lòng mỗi người vào lúc này đều cảm thấy mãnh liệt lo lắng, bởi vì bây giờ mới thật sự là thời khắc mấu chốt để quyết định ai tổn ai vong. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Nếu như thần các chi chủ đột phá, như vậy chỉ sợ Đại La Thiên Vực bọn họ, tất cả mọi người chắc chắn sẽ trở thành chó nhà có tang. Hết chương 947. Chương 948, âm thầm lo lắng. Trên bầu trời hải dương mênh mông, đội ngũ khắp nơi xa xa thối lui, riêng phần mình chiếm cứ một phương trời. Hào quang phô thiên cái địa tỏa ra, đem mảnh không gian này phủ lên quang hoa rực rỡ. Ở nơi đội ngũ Đại La Thiên Vực, Mục Trần bọn người trên mặt cũng là sợ hãi cùng thán phục nhìn qua một màn này. Bảy vị địa chi tôn đồng thời tu luyện, cảnh tượng đồ sộ tới bước này cũng rất hiếm gặp. Tầm mắt của cả bọn theo thời gian trôi qua cũng dần thu hồi lại. Ở tại tiền phương của bọn họ có tử sắc hào quang đang phát ra, mà ở tại trung ương của tử sắc hào quang đó có thể trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi xếp bằng. Tuy Mandala cũng không cố ý đem uy áp của bản thân phát ra, thế nhưng trong quá trình tu luyện, linh lực kinh khủng cuồn cuộn vẫn như cũ mang theo áp lực cường đại, làm cho rất nhiều cường giả Đại La Thiên Vực ra đầu có một chút run lên. Mà có cùng loại vầng sáng đó thì ở tại những phương trời khác cũng còn có tới 6 đạo nữa. Hơn nữa, nương theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng đều cảm giác được 7 đạo hào quang cường đại kia cũng đang nhanh chóng khuếch trương ra. Phàm là nơi nào mà chúng nó xuất hiện, ngay cả không gian cũng đều tùy thời vặn vẹo, hiển nhiên không cách nào thừa nhận nổi áp lực bậc này. Bọn người Mục Trần vốn ở cách Mandala không xa, nhưng vào lúc này đã không khỏi bắt đầu phải lùi lại, bằng không bị cái tử quang kia bao phủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị linh lực áp bách làm cho không thể nào động đậy nổi. Tu luyện bậc này thật đúng là cắn nuốt thiên địa mà. Cửu U đôi mắt đẹp nhìn qua một màn đồ sộ này, nhịn không được cảm thán một tiếng, trong con người tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu như nói đại thiên thế giới chỉ có những người bước chân vào chi tôn cảnh thì mới được gọi là cường giả, như vậy thì địa chi tôn đã chính thức là đại nhân vật hùng bá một phương. Thực lực bậc này, cho dù có ở bên trong những siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới thì cũng tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ đỉnh tiêm. Một bước này cũng chính là thiết tha mơ ước của vô số tu luyện giả, mặc dù lãnh diễm như Cửu U thì cũng là như thế. Người sớm muộn gì cũng có thể đạt được ngày này mà. Mục Trần đứng ở bên cạnh Cửu U mỉm cười nói. Cửu U cũng cười cười, rồi chợt nàng ta có một chút nghiêng đầu, đôi mắt dễ thương mang theo một tia ý tứ kỳ lạ hàm xúc xem xét kỹ Mục Trần. Ngắn ngủi 2 năm đi vào Đại La Thiên Vực, hắn ta tự hồ đã cao lớn hơn một ít. Lúc mới rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, bởi vì độ tuổi còn trẻ cho nên vẫn lộ ra một tia trẻ trung. Thế nhưng mà ngày hôm nay lần lượt trải qua chém giết sinh tử thì cái tia trẻ trung đó đã dần biến mất. Hiển nhiên tại đây không tới 2 năm thời gian ngắn ngủi, Mục Trần cũng đã có phát triển không ít. Điều này làm cho Cửu U trong lòng có một loại cảm xúc phức tạp. Tận mắt trông thấy một tên thiếu niên vốn ban đầu cần có mình che chở, theo thời gian dần trôi qua đã trở nên phát triển, cuối cùng đem chính mình siêu việt, nàng ta cũng có cảm giác vui mừng. Ấy, làm sao vậy? Phát giác được ánh mắt của Cửu U, Mục Trần liền giật mình chợt cười nói. Hiện tại ta đây, nếu như thật sự bắt đầu giao thủ, chỉ sợ cũng chẳng thể thắng được người nữa rồi. Cửu U trên gương mặt hiện lên một dáng cười tươi đẹp, nàng ta nói tiếp. Nhớ ngày đó lúc vừa rời khỏi Bắc Tường Linh Viện, người thế nhưng mà liền ngay cả chi tôn pháp thân cũng đều chưa ngưng luyện ra được đó à. Thật sự là một tên thái điểu. Cửu U trong lòng thầm suy nghĩ, cái tên thái điểu năm nào cũng ở tại bắc giới này trong vòng 2 năm, thanh danh đã tăng cao. Nàng ta không một chút nghi ngờ, nếu như lần này đã thu lập chiến, bọn họ Đại La Thiên Vực vẫn như cũ sừng sững tại bắc giới, như vậy thanh danh của Mục Trần tất nhiên sẽ siêu việt toàn bộ thế hệ trẻ bắc giới ngày nay. Thậm chí một ít cường giả đi trước quay mắt nhìn về phía anh ta thì cũng đều sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Cũng đã sắp sửa 2 năm rồi này. Mục Trần cũng cảm thán một tiếng, ngắn ngủi không tới 2 năm, một tên thái điểu lúc trước như anh ta liền ngay cả chí tôn pháp thân cũng chưa tu luyện ra được, vậy mà bây giờ đã đạt tới chí tôn ngũ phẩm rồi. Thậm chí nếu có sự tá trợ của chiến ý lực lượng, mặc dù là chí tôn thất phẩm, hắn ta cũng dám chính diện đánh một trận. Tiến bộ bậc này thật sự làm cho người ta coi thế là đủ. Thế nhưng mà đối với Mục Trần thì lại vẫn chưa hề đặc biệt thỏa mãn, bởi vì hắn ta biết rõ thực lực mới trường này còn xa xa chưa đủ. Ở bóng cây xanh râm mát nào đó bên trong linh viện, dưới khung cảnh ôn nhuận bình thản, hắn ta đã trinh trọng nói cho cô bé kia hắn sẽ trở thành cường giả cái thế. Bây giờ tuy đã trở nên cường đại rồi, nhưng mà khoảng cách tới cái gọi là cường giả cái thế y nguyên vẫn còn cực kỳ xa xôi. Sau khi kiến thức lực lượng của Mandala, những vị cường giả địa chi tôn này, hắn ta mới minh bạch cái cấp độ đó đáng sợ như thế nào. Mà hiển nhiên ở chỗ Lạc Thần tộc của Lạc Ly so với bắc giới này thì sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Lực lượng của Lạc Thiên Thần so với Mandala bọn người cũng lại càng thêm cường đại hơn. Cho nên hắn ta nếu như muốn đi tới Lạc Thần tộc, như vậy tối thiểu ít nhất cũng phải có được lực lượng mà không cần phải kiêng kỵ Lạc Thiên Thần nữa. Chỉ khi nào đi tới một bước đó thì hắn mới có thể đứng trước mặt nữ hài thanh lệ kiên cường kia, vì nàng ta che mưa chắn gió. Một bước kia vào lúc này vẫn còn tương đối xa xôi diêu vời. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, trên khuôn mặt trẻ trung tuấn giật lại có thêm một vòng kiên nghị. Trên đường đi tới sẽ có tầng tầng gian nan hiểm trở, thế nhưng tất cả đều không thể đem hắn ta quấy nhiễu, ngược lại còn khiến cho tâm linh của hắn ta càng ngày càng được đánh bóng, trở nên kiên cố hơn. Con đường phát triển tuy tràn đầy hung hiểm, thường xuyên phải đối mặt với thời khắc sinh tử, thế nhưng hắn ta vẫn luôn tràn đầy sự tin tưởng. Người khác khi nghe được hắn ta muốn trở thành cường giả cái thế thì đều nghĩ rằng chỉ là một kẻ người xì nói mộng. Thế nhưng mà nữ hài thanh thanh đàm đàm kia ngay từ lúc ban đầu vẫn chưa bao giờ dao động lòng tin, thậm chí so với hắn ta tin tưởng vào chính mình, nàng lại còn tin tưởng nhiều hơn. Tin tưởng tới cuối cùng sẽ có một ngày hắn ta trở thành cường giả cái thế chính thức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mục Trần ngẩng đầu lên, hít một hơi không khí có một chút lạnh lạnh, tâm tình phức tạp cũng dần bình phục lại. Chỉ là cái dáng tươi cười ở trên khóe miệng kia tự hồ như đang thể hiện hắn ta đã càng thêm tự tin cùng với kiên nghị. Lạc Ly, chờ ta nhé. Cửu nhìn qua ánh mắt biến ảo của Mục Trần, rồi lại trông thấy hắn ta một lần nữa khôi phục lại tự tin thì cũng mỉm cười. Có thể làm cho tâm tình luôn luôn bình tĩnh của cái tên gia hỏa này chấn động tới như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Ly mà thôi. Đợi cho đại thú liệp chiến lần này kết thúc, ta có lẽ sẽ tạm thời ly khai một đoạn thời gian. Cửu ngọc thủ trắng nón đem mái tóc đen trên trán vén lên, dừng lại một chút rồi đột nhiên nói. Mục Trần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hỏi lại: Hả, đi đâu? Ta đã đột phá tới chi tôn lục phẩm, hơn nữa đã tiến hóa trở thành cửu minh tướng, cho nên ta phải trở về một chuyến thử xem có thể hay không nhen nhóm truyền thừa huyết mạch. Cửu hướng về phía Mục Trần đang mở trường hai mắt cười nói tiếp: Nếu như ta thành công, thực lực liền sẽ tinh tiến trên phạm vi lớn, đến lúc đó ngươi lại bị ta bỏ lại rồi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai má xinh đẹp của cửu, cô nàng này tuy đang cười nói, thế nhưng Mục Trần hiểu rất rõ nàng ta, cho nên từ bên trong dáng tươi cười hắn ta cũng có thể nhận ra được một ít thần sắc không được tự nhiên, tự hồ như đang che giấu một sự sầu lo. Nhen nhóm huyết mạch truyền thừa sẽ gặp phải nguy hiểm sao, hay là vẫn còn có những thứ khác? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Cửu nghe thấy liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần lại mẫn cảm tới như vậy. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên khẽ lắc đầu. Mục Trần trông thấy bộ dáng của nàng ta, trong lòng hơi động một chút rồi hỏi: Là vì ngươi cùng với ta kết nối huyết mạch sao? Cửu muốn nhen nhóm truyền thừa huyết mạch thì khó tránh khỏi sẽ phải đụng chạm tới huyết mạch, mà trong lúc này sẽ rất dễ bị người ta phát giác nàng ta đã cùng với Mục Trần kết nối huyết mạch. Điểm này cửu không thèm để ý, thế nhưng cũng không đại biểu tộc nhân của nàng ta không thèm để ý tới. Cửu minh tước vốn chính là một trong những thần thú đứng đầu ở trên thần thú bảng, thậm chí nếu như một lần nữa tiến hóa thì sẽ chính thức trở thành siêu cấp thần thú. Đó là khủng bố tồn tại có thể so sánh với thiên tri tồn cấp bậc, ở tại bên trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng chính là nhân vật đỉnh tiêm. Mà cửu thiên phú tuyệt hảo, chính là cửu tước nhất tộc thiên tài hiếm thấy, cho nên đối với nàng ấy, cao tầng bên trong tộc tất nhiên sẽ kỳ thác rất nhiều kỳ vọng. Nếu như lúc này để cho bọn họ biết được cửu vậy mà lại cùng với một người như hắn ta, thực lực mới chỉ là ngũ phẩm chi tôn kết nối huyết mạch, nghĩ tới hiển nhiên sẽ là lôi đình giận dữ, đến lúc đó sự tình tất nhiên sẽ không quá dễ dàng dẹp yên. Cửu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nàng ta chợt nhìn về phía Mục Trần kiên định cười nói: Yên tâm, ta sẽ không cho phép bọn họ động chạm tới một sợi lông của ngươi. Lông mày Mục Trần thì nhăn tít lại, khi cùng với cửu kết nối huyết mạch, hắn mơ hồ cũng đã nghĩ tới được một ít khả năng có thể xuất hiện, cho nên vẫn luôn âm thầm lo lắng. Mà cho tới hôm nay, loại âm thầm lo lắng đó cuối cùng đã chuẩn bị bạo phát ra ngoài. Cửu, những năm này người vẫn một mực bảo vệ ta, điều đó ta rất cảm kích. Bất quá lúc này đây là sự tình bởi vì ta mà ra, cho nên ta sẽ không để cho người một thân một mình đi đối mặt đâu. Mục Trần hít sâu vào một hơi, con người chăm chú nhìn chằm chằm Cửu U, chậm rãi nói ra. Cửu U khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn qua phía Mục Trần. Ánh mắt hắn ta lúc này vô cùng kiên định, khuôn mặt trẻ tuổi lại không hề có một tia bồng bột của tuổi trẻ, mà tràn đầy một loại tự tin, làm cho người ta cũng bị lây nhiễm theo, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Mà sau khi phát giác ra được tâm tình của mình vậy mà đã biến hóa, Cửu U cũng không nhìn được có một chút vui mừng. Mục Trần hiện tại hoàn toàn chính xác đã không còn là một tên thiếu niên nữa rồi. Tại một thời điểm nào đó, thậm chí chính nàng còn nghĩ rằng đều bởi vì có sự hiện diện của hắn ta, cho nên bản thân nàng mới có thể càng thêm tự tin. Rời đi Bắc Tư Linh Viện không tới 2 năm thời gian, thiếu niên năm xưa đã chân chính lớn lên rồi, có thể làm thịt rồi. Ngón tay Cửu U điểm nhẹ lên trán, không nói thêm điều gì. Lông mày đang cau lại bởi vì sầu lo đã hơi giãn ra một chút. Mục Trần trông thấy thế thì cũng cười cười. Đợi cho tới khi ánh mắt Cửu U đã rời đi chỗ khác, thì trên khuôn mặt hắn ta mới trở nên có một chút ngưng trọng, bởi vì hắn ta biết rất rõ việc này tới tận cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Bất quá lúc này tự hồ cũng chẳng phải thời điểm để mà cân nhắc chuyện đó. Việc cấp bách chính là cửa ải trước mắt này. Nếu như Mạn Đà La không thể đột phá thành công, ngược lại làm cho thần các chi chủ lấy được tiên cơ, như vậy Đại La Thiên Vực bọn hắn tất nhiên sẽ khó tránh khỏi kết cục diệt vong. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ trở thành chó nhà có tang. Mà tới lúc đối mặt với Cửu Tước nhất tộc, Mạn Đà La vốn dĩ ở trong mắt Mục Trần có khả năng sẽ là chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng nếu như lúc này nàng ta không qua được, thì Mục Trần cơ bản đã chẳng có tư cách nói chuyện với Cửu Tước nhất tộc. Lúc đó hắn ta chỉ có thể đi tìm biện pháp khác. Cho nên nói lúc này Mục Trần thật sự phải cầu nguyện Mạn Đà La sau khi được hắn ta đưa cho một quả kiểm soát nguyên thai hoàn mỹ linh thần dịch thì sẽ có thể thành công đột phá. Mục Trần ánh mắt xuyên thấu qua phô thiên cái địa tử sắc hào quang. Bên trong đó, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang lặng lặng ngồi xếp bằng, đang phát tán ra linh lực chấn động đáng sợ. Mạn Đà La, người nhất định phải thành công đấy hả? Hết chương 948. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.